Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 134, Bát Phách Man, 20, tìm được tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hồ sơ năm ấy, đối với nhân chứng cùng vật chứng trong cung đều chỉ ghi lướt qua. Nhưng ta vẫn nhớ rõ tên thái giám này. Hắn vốn là một quản sự trong cung Thái Hậu. Sau khi vụ án phát sinh, Kiến Nguyên Đế đã sai đại thái giám bên cạnh mình cùng quản sự thái giám ở cung Thái Hậu và Hoàng Hậu quay lại cung điều tra, rốt cuộc mới lục ra bức thư mưu nghịch. Thích Tầm kinh ngạc không tin nổi, vậy mà lại tìm thấy hắn. Giang Mặc khẽ gật, người cũ của Lục gia nhiều năm nay vẫn trốn tránh. 2 năm trước ta hồi kinh, bọn họ ngoài kia cũng bắt đầu hành động. Chi tiết vụ án năm đó chưa bao giờ truyền ra ngoài phố phường. Nhưng suy cho cùng, về Lục, Ninh ba nhà đều là công hầu thế tộc. Dẫu Kiến Nguyên Đế xử án cực nhanh, vẫn cần có kết quả khiến thiên hạ tâm phục. Vì vậy ai làm nhân chứng mấu chốt, ai tìm ra vật chứng trọng yếu, chúng ta cũng nắm được đôi phần. Họ biết quê của Chu Toàn Phúc, trải qua nhiều vòng mới lần ra hắn. Đôi mắt Thích Tầm thoáng sáng lên. Quý phi nương nương vốn không thể cùng đại tướng quân mưu nghịch, lá thư ấy tất có điểm khả nghi. Chỉ là hắn vốn là người của Thái Hậu, liệu có chịu giúp chúng ta chăng? Giang Mặc lắc đầu, không chắc. Bọn họ vẫn đang tìm cách thuyết phục Chu Toàn Phúc. Dù hắn không dám về kinh làm chứng, nhưng chỉ cần chịu nói rõ năm đó trong cung xảy ra chuyện gì cũng đã là may rồi. Đợi thêm vài ngày, nếu có tin, ta sẽ lại tìm muội. Ánh sáng trong mắt Thích Tầm dần vụt tắt. Đừng hy vọng hắn ra mặt làm chứng nữa. Hắn không dám đâu. Vụ án năm ấy quá lớn, mà hắn chỉ là một kẻ trở về quê an hưởng tuổi già, chẳng chút quan hệ với ba nhà chúng ta, sao có thể liều lĩnh? Giang Mặc cũng rơi vào im lặng. Cả hai hiện đều đang làm việc trong nha môn kinh thành. Án dân thường thì thôi, nhưng hễ dính đến quyền quý đã phải vòng vo lắm nỗi, mà nếu chạm tới hoàng thất thì càng khó tựa lên trời. Càng rõ những gian nan trước mắt, cả Giang Mặc lẫn Thích Tầm càng không dám sơ suất. Nàng cũng không muốn cứ thế bi quan, bèn đổi đề tài. Tỷ tỷ dạo này thế nào? Nửa tháng nay ta chưa có dịp đi thăm. Giang Mặc đáp, vẫn ở trong hí lâu, ta cũng khó có cơ hội gặp riêng. Nhưng nàng chưa đi theo Lận Chi Hành về Lận gia, coi như vẫn còn giữ được mấy phần tỉnh táo. Thích Tầm trước đó đã nghe Phó Quyết nhắc đến, nên cũng không hỏi thêm. Giang Mặc lúc này liếc nhìn sắc trời ngoài cửa, thấp giọng, ta phải đi rồi. Trước khi bước ra, hắn lại dặn, dù thế nào, muội cũng phải lấy an nguy bản thân làm trọng. Lời ấy khiến lòng Thích Tầm chua xót. Nàng tiễn hắn ra tận cổng. Khi Giang Mặc đã đi, nàng vừa thay y phục rửa mặt, vừa nhớ lại hồ sơ vụ án năm xưa. Tuy ba nhà chủ nhân đều không chịu nhận tội, nhưng kẻ hầu dưới tay đã bị ép cung, có được lời khai, thêm vào đó những chứng cứ trong Giao Hoa cung cùng bức thư mưu nghịch tìm thấy trong cung quý phi, thế là án buộc tội thành. Mà Chu Toàn Phúc chính là nhân vật mấu chốt khiến quý phi bị định tội. Nhưng vì sao lại có bức thư mưu nghịch ấy? Người viết rốt cuộc là ai? Chu Toàn Phúc thật sự biết rõ chân tướng sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Thích Tầm dấy lên lo lắng. Loạn Giao Hoa đã trôi qua 15 năm. Ngoài những hậu nhân còn sống của Vệ, Lục, Ninh, hầu như chẳng ai còn bận tâm đến vụ án đó. Người Lục gia tìm đến Chu Toàn Phúc, tất sẽ khiến hắn sinh nghi. Nếu hắn vẫn trung thành với Thái Hậu, liệu có vội vã báo tin về kinh thành huynh muội Lục gia còn sống? Ngay cả Tôn Luật cũng chưa hề đoán ra họ đã quay về. Nhưng nếu để lộ rằng có người đang điều tra vụ án năm xưa, tất Tôn Luật sẽ lập tức suy đoán ra sự thật. Thích Tầm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy con đường lật án chẳng những mịt mờ, mà còn có thể mang họa sát thân. Dẫu Chu Toàn Phúc chịu nói ra những sai sót khi điều tra trong cung năm ấy, thì họ có thể làm gì để vạch trần âm mưu kia? Cách tốt nhất là tái điều tra toàn bộ vụ án. Nhưng ai dám mở miệng? Liệu Kiến Trương Đế có chịu cho phép? Và nếu chứng minh được về Lục Ninh ba nhà bị oan, thì hơn trăm mạng người đã chết năm đó, ai sẽ đứng ra gánh trách nhiệm? Năm ấy, nhị hoàng tử là con đích xuất, việc được lập làm thái tử gần như đã là chuyện chắc như đóng đinh. Thái hậu cho dù có muốn đối phó với Lục Quý Phi, cũng quyết sẽ không hy sinh tính mạng con ruột mình. Thế nhưng, Vệ Lục Ninh ba nhà sụp đổ, quyền lớn trong triều lại rơi cả vào tay phủ Trung Quốc Công. Người được lợi rốt cuộc là Tôn Thị. Nhưng thử nghĩ, nếu nhị hoàng tử không bị hãm hại, một khi đăng cơ, Tôn gia ắt cũng sẽ trọng dụng. Vậy Tôn quân cớ chi phải đi nước cờ hiểm ác kia? Xét về huyết thống, ông ta với nhị hoàng tử vốn còn là biểu huynh đệ. Trong đầu Thích Tầm rối như tơ vò, nàng vốn lanh lợi, vậy mà lúc này cũng chẳng phân rõ được lợi hại thiệt hơn. Với án mạng thương tình, nàng còn có thể theo từng sợi tơ tìm ra chân tướng. Nhưng đặt chân vào vòng xoáy hoàng quyền triều chính, thì chỉ như lạc trong màn sương, chẳng thấy đường ra. Sáng sớm hôm sau, Tôn Luật vào cung, khi ra khỏi cung vẫn chưa tới giờ ngọ, y liền mang thân tín đến Lâm Giang Vương Phủ. Đúng lúc đó, Phó Quyết vừa từ nha môn hình bộ trở về. Hai người gặp nhau, nhưng tin tức từ Phượng Hoàng Trì hội quán vẫn chưa truyền đến. Tôn Luật nói, ta cũng đã bố trí người ở Trường Bình Phường. Chỉ cần bọn Tây Lương bước ra, xác định được chỗ ẩn thân, thì chẳng ai thoát khỏi tay. Việc liên quan đến tung tích của Tôn Lăng, tự nhiên Tôn Luật giữ quyền chủ đạo. Phó Quyết gật đầu, nếu thật là trò của bọn Tây Lương, thì hòa đàm này chẳng còn gì để nói nữa. Có lẽ Thánh Thượng còn đổi cả ý định hòa thân. Tôn Luật lắc đầu, hòa thân này đã như tên dương trên dây, chẳng thể không bắn. Hai nhà đã chọn xong thiên kim, hai hôm nữa sẽ vào cung. Nếu chọn chúng người thích hợp, e rằng còn hữu dụng hơn cả việc chúng ta cài mật thám. Phó Quyết lạnh nhạt, ngươi chưa hiểu hết người Tây Lương. Một hoàng hậu xuất thân Đại Chu, tất nhiên sẽ bị đề phòng. Dẫu có sinh hoàng tử, vì huyết mạch không thuần, khó mà được lập làm thái tử. Hòa thân lần này, kết cục tốt nhất chỉ là trong mấy chục năm hoàng hậu tại vị, hai nước không phát binh can qua. Tôn Luật chưa từng giao thủ với Tây Lương, nghe hắn nói vậy, càng thêm tin phục, y hơi do dự, ngươi vốn chẳng tán đồng cuộc nghị hòa này, phải không? Phó Quyết khẽ nhướng mày. Tôn Luật lại nói, tiên hầu mất ở U Châu, nếu là ta, tất sẽ muốn lĩnh binh chinh phạt Tây Lương, báo thù cho phụ thân. Phó Quyết lạnh giọng, nhưng ta biết đó là điều không thể. Khi còn sống, điều phụ thân mong muốn nhất chỉ là biên quan bớt đi khói lửa chiến tranh. Tôn Luật cũng thở dài, nghe nói đội kỵ binh từng khiến hầu gia trọng thương, người đã tiêu diệt sạch, cũng coi như thay ông ấy báo thù. Đột, y chợt nhớ ra, ta còn nghe một việc, người định tìm cho phu nhân một đứa con nuôi. Phó Quỳnh hiện ở trong vương phủ, mà vương phủ lại chẳng biết bao nhiêu mắt đang dõi theo. Phó Quyết không giấu, ngươi cũng biết, thân phận ta lúng túng, mẫu thân chẳng nhận ta, trước khi phụ thân qua đời, bắt ta hứa phải hết lòng hiếu thuận với bà. Sau khi hồi kinh, ta liền nảy ý, đúng lúc tìm được một đứa trẻ thích hợp trong đám thân thích xa. Tôn Luật khẽ lắc đầu, phu nhân vẫn chẳng nghĩ thông, dù sao hầu gia cũng phải có con nối dõi. Đứa bé kia nếu nhập vào danh nghĩa phu nhân, chẳng phải trở thành con đích sao? Phó Quyết mỉm cười, có ta ở đây, thì đích với thứ, há có gì khác biệt? Phó Quyết tuổi nhiều hơn Phó Quỳnh, lại đã phong vương, nên cũng chẳng lo bị uy hát. P, Tôn Luật hiểu rõ. Chẳng tiện nói thêm, chỉ đưa mắt ra cửa sổ. Giờ không còn sớm, nếu bọn họ hôm nay không ra ngoài thì sao? Chờ mãi đến ngọ, Tôn Luật bắt đầu sốt ruột. Phó Quyết trấn an, hôm qua chúng xuất hiện vào giờ Thân, mấy ngày trước cũng đều buổi chiều mới ra. Cứ kiên nhẫn, Tôn Luật miễn cưỡng nhẫn nại, xong chẳng bao lâu lại đứng dậy, đi đi lại lại trong thư phòng. Hết nửa canh giờ, tới giữa giờ Mùi, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lâm Vi bước vào, Vương gia, Thế tử, Lý Sâm ra ngoài rồi. Hai người lập tức tinh thần chấn động, cùng bước ra, hôm nay để tránh bị nghi ngờ. Cả hai đều ngồi xe ngựa, men theo đường lớn về phía Nam Thành. Trên đường liên tiếp có người hồi báo, quả nhiên Lý Sâm đi thẳng tới Thành Nam. Khi xe tới phía đông Trường Bình Phường, một giáo úy cùng vệ ti phi ngựa đón tới. Chỉ huy sứ, người của chúng ta đã theo dõi. Bọn họ đi về phía tây, vào một ngõ dân cư. Phó Quyết vén rèm nhìn ra, nhận ra đây là quản sự mà Tôn Luật để lại. Hắn lại liếc quanh, lấy làm lạ thường ngày Hàn Việt vẫn kề bên Tôn Luật. Sao hôm nay lại không thấy? Đoàn xe men theo đường phố mà tiến, dọc đường không ngớt có người đến báo. Chẳng bao lâu, họ tới gần một khu dân cư thấp nhỏ. Ở ngõ đầu, một thám tử cùng vệ ti chờ sẵn, vội chạy lên bẩm báo. Nhị hoàng tử Tây Lương đã vào một con ngõ gọi là hẻm Phương Thảo. Người của chúng ta theo vào, thấy bọn họ bước vào một nhà họ Lý. Tất cả đều đã vào trong viện, ngựa buộc ở ngoài. Trông chừng chẳng định rời đi ngay. Chúng ta đã dò hỏi các hàng quán cùng dân cư quanh đây. Ai nấy đều nói căn nhà này vốn bỏ hoang, nhưng nửa tháng trước có người dọn đến. Từ đó, thường thấy vài kẻ y phục hoa lệ, ban chiều cưỡi ngựa vào, tối lại rời đi. Ngoài ra, còn có một gã làm bếp hàng ngày ra ngoài mua thức ăn. Những người khác thì hầu như chẳng thấy mặt. Nghe báo, cả Tôn Luật lẫn Phó Quyết đều trở nên trầm trọng. Khi xe ngựa đến ngoài hẻm Phương Thảo, hai người đồng loạt xuống xe, bước bộ đi vào. Chẳng mấy chốc, họ đã thấy căn nhà họ Lý mà thám tử vừa nhắc. Cánh cổng sơn son đã bong chóc, tấm biển treo trên cao cũ kỹ tựa như đã qua nhiều năm. Người cùng vệ ti tiến lên lắng nghe, rồi nói nhỏ, trong viện tĩnh lặng. Sắc mặt Tôn Luật trầm xuống, gõ cửa, giáo úy vừa dứt lời, bộp bộp bộp, ba tiếng vang rền, ngay sau đó, bên trong có tiếng bước chân. Chẳng bao lâu, cánh cửa mở hé, lộ ra gương mặt của một người Tây Lương. Gã trông thấy ngoài cổng tụ tập nhiều người, liền biến sắc, các ngươi là, Tôn Luật bước lên quát lớn, cùng vệ ti phá án, người ngoài tránh đường. Lời dứt, y mạnh tay đẩy cửa, ép gã kia lùi liền mấy bước. Vừa thấy Tôn Luật dẫn người ào vào, gã lập tức quay đầu hô to, chủ nhân, Thế tử quốc công phủ đến bắt người rồi. Tôn Luật cau chặt mày, đám thuộc hạ cùng vệ ti lập tức xông về phía chính phòng. Nhưng vừa tới cửa, cánh cửa lại bị đẩy ra. Lý Sâm đang đứng đó, nụ cười ung dung. Tôn Thế Tử, thật trùng hợp, hắn vừa cất lời, tầm mắt đã lướt qua vai Tôn Luật, nhìn thấy Phó Quyết theo sau, trong con người thoáng hiện nét khó chịu, song khóe môi lại càng nở nụ cười. Không ngờ Lâm Giang Vương cũng tới, quả thật khéo quá. Tôn Luật lạnh lùng nhìn vào bên trong, nói, Phượng Hoàng trì hội quán rộng lớn không đủ để nhị hoàng tử nghỉ ngơi. Sao còn phải tới nơi hẻo lánh này? Chẳng lẽ đợi khi ngài hồi Tây Lương, chúng ta lại bị chê là tiếp đãi không chu toàn? Lý Sâm khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa, thong dong đáp, muốn hiểu phong tục Đại Chu, sao có thể chỉ ngồi mãi trong hội quán? Dẫu dân cư ở đây cũ nát, nhưng lại có mùi khói bếp nhân gian. Ta đã mua lại nơi này, nếu nghị hòa kéo dài, ta dọn tới đây trú ngụ cũng hay. Lời hắn nói nhàn nhã, nhưng Tôn Luật lại nghe rõ tiếng động trong nhà. Lông mày y khẽ nhíu, trong nhà kia là ai? Lý Sâm cười nhạt, tiểu thiếp của ta. Tôn Luật cười lạnh, thế thì hay lắm, kẻ trốn chúng ta cần bắt cũng chính là một nữ nhân. Tránh ra. Lý Sâm vẫn không nhúc nhích, chắn ngay trước cửa. Thế tử định làm gì? Nữ nhân của ta sao có thể là phạm nhân? Chắc ngươi nhầm rồi, ta chỉ đang học theo các ngươi. Giấu giai nhân trong kim ốc, hà tất phá hỏng hứng thú của ta. Phó Quyết đứng bên, lắng nghe kỹ động tĩnh trong nhà. Đột ngột, đôi mày kiếm cau lại. Phía sau có cửa sổ, e rằng chúng định thoát. Tôn Luật vốn đã giận Lý Sâm, vừa nghe thế, quả nhiên nhận ra tiếng kéo kẹt nơi cửa sổ, mắt y lóe lên, lập tức quay người, dẫn người lao thẳng về phía hậu viện. Nụ cười trên mặt Lý Sâm lập tức biến mất. Hắn xoay người đứng thẳng, cất giọng sắc lạnh, thế tử muốn đi đâu? Ta còn chưa cho phép bước vào mà. Tôn Luật nào để tâm lời hắn, dẫn người chạy ra sau. Vừa vòng qua mái hiên, y bỗng khựng lại, trên bức tường cao ngang người, một bóng hồng váy đỏ đang ra sức trèo qua. Nữ tử kia tay chân bấu víu, chật vật bước lên đống ngói, gắng sức vượt tường. Tôn Luật gầm giọng, ngươi còn định chạy đi đâu? Cách Trương.